Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, Thánh Thể Tửu. Hình ra đối Dương Vũ treo thưởng đề cao, chính là Thiên Cơ Thư đem hắn mới nhất tin tức lộ ra ánh sáng về sau làm ra quyết định. Dương Vũ tại Mê Hoặc Chi Thành trở thành Thánh Dược Sư tin tức, đã bị thần toán lâu biết. Hình ra có được Thiên Cơ Thư, cũng có thể ngay đầu tiên biết Dương Vũ tình huống, mới gia tăng treo thưởng. Một Thánh Dược Sư giá trị, xác thực không thể so với bất luận cái gì một cao cấp thánh nhân chênh lệch. Thậm chí lực ảnh hưởng sẽ càng rộng. Cùng lúc đó, hình ra cũng nghĩ đến đan tộc cùng Dương gia kết minh. Chỉ sợ cùng Dương Vũ thoát không được quan hệ. Bọn hắn nhất định phải xuất ra cách đối phó, đem Dương Vũ giết mới có thể ức chế Dương gia tình thế. Dương Vũ bởi vậy lên Thiên Cơ Thư bên trong treo thưởng bảng. Cái này treo thưởng bảng danh sách thật không đơn giản, có thể tiến vào vạn tên liệt kê người, mang ý nghĩa nó giá trị không thể coi thường. Rất nhiều thế lực hoặc là võ giả dù là không có Thiên Cơ Thư, cũng có thể từ đường dây khác ở bên trong lấy được những tin tức này. Mà từ sẽ có không ít cường giả đi săn giết treo thưởng nhân vật trên bảng, đi thu hoạch cách xù thù lao. Ý vị này Dương Vũ hành tẩu tại bất luận cái gì giới vực, đều sẽ nhận người khác chú ý. Lúc nào cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đây mới là Dương Kính Hải khẩn cấp triệu kiến Dương Vũ nguyên nhân. Nghĩ không ra người tiểu tử này thật đúng là nhận người hận a. Túy lão đầu mang theo hưng tai, Nhạc Họa Chi Sắc nhìn xem Dương Vũ cười nói. Dương Vũ cười khan nói, có bản lĩnh người không đều như vậy sao? Dương Vũ đây không phải nói đùa, ta bảo ngươi tới là không hy vọng ngươi rời khỏi gia tộc, miễn cho gặp ám toán. Dương Kính Hải nghiêm túc nói. Dương Vũ cười nói, tộc trưởng, tâm ý của ngươi ta biết, nhưng ta không có khả năng cả một đời uốn tại gia tộc. Có Phượng tỷ bảo hộ lấy ta, không có chuyện gì. Dừng một chút, hắn xóa hiện vẻ tự tin nói, huống chi ai muốn mạng của ta, cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Dương Vũ không muốn hành động theo cảm tính, ngươi bây giờ so bổn tộc trưởng còn trọng yếu hơn. Dương Kính Hải trầm giọng nói. Sau đó hắn nhìn nói với Túy lão đầu, Túy lão, việc này ngài gặp cái lượng, trong thời gian ngắn ta không hy vọng Dương Vũ rời đi nơi này. Túy lão đầu khui rượu ấm, uống một ngụm rượu nhuận một chút hầu nói, lần này đi liên minh, Dương Vũ tiểu tử này an nguy lão phu tự nhiên sẽ phụ trách. Người đại khái có thể yên tâm. Dương Kính Hải mặt lộ ra vẻ làm khó. Dương Vũ can hệ trọng đại, hắn thật không muốn Dương Vũ ra cái gì sự tình. Dương Vũ lần nữa cường điệu nói, tộc trưởng yên tâm đi, ta sẽ dịch dung xuất hành, ta không phải không đầu óc người, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Lần này ra ngoài, ta sẽ nhanh đi mau trở về, sẽ không trì hoãn. Ai, ta cũng biết giống như ngươi không an phận tiểu tử, là sẽ không nghe khuyên. Đã như vậy, vạn sự phải cẩn thận, ngươi đi tổ nãi nãi kia cầu một khối ngọc ống, tin tưởng nàng lão nhân gia sẽ không cự tuyệt, dạng này ta mới yên tâm. Ha ha, tổ nãi nãi cho sớm ta chuẩn bị, ngươi tiểu tử này, kia mau đi đi, về sớm đến chuẩn bị chiến đấu Long Phượng Bảng. Cứ như vậy, Dương Vũ theo Túy lão đầu rời đi Dương gia. Lần này hắn đóng gói đơn giản xuất phát, chỉ dẫn theo Thanh Phượng cùng Ngân Văn Quy, những người khác một cái không mang. Hắn cũng không có cường điệu xuất hành, hắn cũng không cho rằng hình gia treo thưởng đùa giỡn. Hắn hóa trang, trở thành một thiếu niên thông thường lang, cho dù là người quen biết hắn đều không nhất định nhận ra là hắn. Dương Vũ cùng Túy lão đầu mượn không gian chi môn liên tục truyền tống, ngựa không dừng vó địa đi đường, một khắc đều chưa từng dừng lại. Dược sư liên minh tổng đàn ở vào Côn Lôn sơn mạch phía nam, thuộc về Côn Luân giới vực bên trong. Côn Lôn Sơn Mạch cùng Thiên Vực Sơn Mạch đều là thảo dược nhiều nhất hai đầu cổ lão dãy núi. Côn Luân Sơn Tông Môn Chi Địa cũng ở vào Côn Lôn Sơn Mạch bên trong. Bất quá bọn hắn là tại phía Bắc, cùng phía Nam còn có tương đương xa xôi khoảng cách. Dọc theo con đường này, Dương Vũ cùng Túy Lão Đầu hàn huyên rất nhiều liên quan tới Dược Sư Liên Minh sự tình. Túy Lão Đầu nói chỉ là một chút thô thiển sự tình. Liên quan đến nội bộ cụ thể công việc cũng không có nói rõ chi tiết. Một mực nói chờ hắn phong làm thánh trưởng lão về sau mới có tư cách biết những cái kia cụ thể công việc. Dương Vũ cũng không có tiếp tục đi nghiên cứu sâu, chỉ cần làm cái này thánh trưởng lão có thể mượn Dược Sư Liên Minh con đường thu hoạch càng nhiều chỗ tốt là được rồi. Tỉ như muốn tìm một chút hiếm thấy dược liệu, tỉ như gia tộc có thể từ bọn hắn nơi đó thu hoạch được ưu đãi mua đan giá vân vân. Túy Lão Đầu đối rượu tương đối cảm tạ, vẫn muốn Dương Vũ, Túy Bát Tiên, phương thuốc, lại không tốt ý tứ trực tiếp nói rõ, cảm thấy hướng một tên tiểu bối đòi hỏi một cái phương thuốc trên mặt mũi không qua được. Dương Vũ không phải một cái người ngu, hắn có thể lĩnh ngộ Túy Lão Đầu ý tứ, cũng không do dự, cố ý đem Túy Bát Tiên phương thuốc nói một lần. Có thể hay không nhớ kỹ liền nhìn Túy Lão Đầu có cần hay không tâm. Túy Lão Đầu đạt được phương thuốc về sau đại hỉ, lấy ra một cái khác bầu rượu giao cho Dương Vũ nói. Tiểu tử, ngươi là một người thông minh, lão phu mời ngươi uống rượu. Dương Vũ nhận lấy Túy Lão Đầu rượu, uống từng ngụm lớn lên. Khi hắn uống một nửa về sau, Túy Lão Đầu vang lên. Tiểu tử rượu này hậu kinh lớn, vẫn là kiềm chế một điểm uống tốt. Túy Lão Đầu nhất định là cố ý, vì cái gì ngay từ đầu chưa hề nói. Dương Vũ nhận lấy bầu rượu, chỉ cảm thấy cổ họng, dạ dày phủ đều có một loại bị xé nứt cảm giác. Hắn nhịn không được kinh hô lên. Thật mạnh rượu, thật mạnh rượu. Túy Lão Đầu vang lên lần nữa, vận hành huyền quyết luyện hóa nó. Không cần hắn nói, Dương Vũ Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đã đang vận hành. Đây là rượu thuốc, có thật nhiều dược tính thành phần biến thành từng sợi lực lượng rót vào Dương Vũ tạng phủ bên trong. Dương Vũ cảm thấy toàn thân giống như rót vào một cỗ sinh cơ. Cảm giác cực kỳ thoải mái, thật sự là rượu ngon. Dương Vũ nhịn không được tán tiếng nói. Túy Lão Đầu sửng sốt một chút nói. Cứ như vậy. Cái kia còn muốn thế nào? Dương Vũ không hiểu nhìn xem Túy Lão Đầu nói. Túy Lão Đầu khoát tay áo nói. Không chút dạng, người tiểu tử này tửu lượng không tệ. Lúc này, bị bọn hắn ngồi Ngân Văn Quy mở miệng nói. Ta cũng muốn uống một ngụm rượu. Dương Vũ cũng không khách khí. Đem rượu ấm hướng phía Ngân Văn Quy miệng thả tới nói. Cho ngươi, Ngân Văn Quy mở to miệng. Đem rượu ấm rượu còn dư lại hết thảy uống hết. Khi hắn vừa nói xong, trực tiếp từ không trung bên trên rơi rụng xuống, đem Dương Vũ giật mình kêu lên. Tiểu Ngân Tử, làm cái gì? Túy Lão Đầu đã sớm lăng không mà lên. Hắn cười mắng, người tiểu tử này thật sự là phung phí của trời. Dương Vũ nhô ra một tay bắt lấy Ngân Văn Quy, hướng Túy Lão Đầu hỏi. Rượu này không thích hợp yêu tộc uống sao? Túy Lão Đầu sờ lấy râu ria nói. Không phải vậy, người uống có thể không có việc gì. Không có nghĩa là hắn uống chưa sự tình a. Dương Vũ sửng sốt một chút. Trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là rượu này dược tính quá mãnh liệt. Ngân Văn Quy căn bản là không chịu nổi. Trực tiếp say quá đi. Tiểu tử. Đây chính là thánh thể tửu, nhiều ít tiểu thánh muốn uống đều không chiếm được. Ngươi cứ như vậy thưởng cho ngươi tọa kỵ, cũng coi là hào khí. Túy Lão Đầu cười nói, thánh thể tửu, thế nhưng là có thể tạo nên thánh thể thánh rượu. Phổ thông thánh nhân uống có thể tăng cường thể chất, tiểu thánh nhân uống càng là có thể tạo nên thánh thể. Dược tính không thể coi thường. Dương Vũ đã tạo nên thánh thể, mà lại chế tạo phi thường hoàn mỹ. Thánh thể tửu đối với hắn tác dụng cũng không nghĩ giống bên trong như vậy đột hiền. Đây là Túy lão đầu không nghĩ tới. Dương Vũ sờ soạng một chút cái mũi nói, là ta cô phụ Túy lão hảo ý, đây coi là không là cái gì. Chỉ là không nghĩ tới ngươi tiểu tử này nhục thân biến thái như vậy. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến, ngươi có thể đối kháng thánh lôi, nhục thân liền không hề tầm thường. Thật sự là lãng phí lão phu thánh thể tửu. Hắc hắc, cũng không có khoa trương như vậy. Vừa mới xác thực cảm nhận được thân thể rất thoải mái. Cho ta đến tầm 10 ấm giữ lại uống đi. Đi đi, còn tầm 10 ấm đâu? Mỗi một ấm giá trị không thua gì một viên thánh đan đâu. Nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 3 ấm. Túy lão qua keo kiệt đi. Ngài thế nhưng là đường đường thánh dược sư. 3 ấm rượu thuốc ngươi cũng cho đạt được tay. Cũng không ngại mất mặt sao? Mọi người quen biết một trận. Ngài liền đưa ta 9 ấm đi. Ngươi cho rằng là bên đường rượu mạnh a? Cho ngươi tối đa là 4 ấm. Muốn hay không? Được rồi, ta cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều. Ngươi cho ta 8 ấm đi. Trải qua một phen cò kè mặc cả về sau, cuối cùng Dương Vũ từ Túy lão đầu kia đạt được 6 ấm thánh thể tửu. Cái này nếu để cho người khác biết, chỉ sợ sẽ kinh điệu cái cằm. Ai có thể từ có thiết công kê danh xưng Túy lão đầu trong tay móc ra nhiều như vậy thánh thể tửu. Tuyệt đối là một lấy làm kỳ nghe. Trong bất chi bất giác, Dương Vũ theo Túy lão đầu chạy tới một chỗ không có không gian chi môn hoang vu khu vực. Cách Côn Luân giới cũng không tính quá xa. Ngân Văn Quy từ uống Túy lão đầu thánh thể tửu về sau, vẫn ở vào say rượu trạng thái, một mực chưa từng tỉnh táo lại. Hắn yêu khí đang không ngừng tăng trưởng, hiển nhiên ngay tại tiêu hóa. Nếu không có Thanh Phượng mang theo hắn, Dương Vũ chỉ có thể khiêng hắn lên đường. Đến nơi này về sau, Túy lão đầu toát ra vẻ mặt ngưng trọng nói, xem ra tiểu tử ngươi mệnh rất đáng tiền, có người theo tới rồi. Dương Vũ cùng Thanh Phượng đều đã nhận ra dị dạng, thần sắc đều lạnh xuống. Bỗng nhiên, một con kinh thiên động địa quyền mang từ một cái phương hướng lướt gấp đi qua. Nó như là sơn nhạc lướt ngang bay đụng, uy lực vô cùng kinh người. Thanh Phượng giơ lên kiều tay, một vòng thanh mang như là lưỡi dao nhanh chóng đánh về phía con kia to lớn quyền mang. Trên bầu trời khí kình kinh bạo, cuồn cuộn khí lãng như là phong bạo, cào đến bốn phía núi đá bạo liệt, cỏ dại hóa phấn. Thanh Phượng sẽ không bị động phòng ngự, nàng xóa hiện nồng đậm sát cơ khẽ kêu một tiếng, giết. Trong một chớp mắt, lấy nàng làm trung tâm đầy trời vũ linh hóa thành màu xanh lưỡi kiếm đối một cái phương hướng ám sát quá khứ, lít nhà lít nhít không gian vũ linh che khuất bầu trời. Phương viên vài dặm không gian hoàn toàn bị bao phủ phong tỏa. Lực sát thương sao mà địa kinh khủng, Thanh Phượng thế nhưng là tứ tinh cấp yêu thánh, vô hạn tới gần ngũ tinh. Không phải là bình thường thánh nhân có thể so sánh với. Người đến thực lực hiển nhiên cũng không thua gì Thanh Phượng. Mấy cái nắm đấm không ngừng huy động, giống như từng tòa to lớn sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, va chạm hướng về phía vũ linh. Trong chớp mắt, vô số hương khí mảnh vỡ càng không ngừng rơi xuống nước xuống dưới. Mặt đất bị nện thành vô số hố sâu. Dương Vũ dẫn theo Ngân Văn Quy cấp tốc lui lại. Túy lão đầu lão mắt bôi qua từng tia khó mà phát giác tinh quang. Tại một phương hướng khác, đột nhiên có một đạo kiếm mang xé rách trường không, hướng phía Dương Vũ vị trí giận chém mà xuống. Đạo này kiếm mang lực lượng rõ ràng so vừa mới xuất thủ quyền mang lực lượng phải yếu hơn không ít. Thế nhưng không phải là phổ thông thánh nhân có thể tiếp được. Quả thật là hướng ta đến rồi. Dương Vũ lông tơ dựng lên nỉ non nói. Hắn toàn thân huyền vũ chiến giáp bao trùm, chiến khí tăng lên tới cực hạn. Dù là không chặn được, cũng muốn liều một phen, muốn nhiệt huyết chiến tranh.